Phó Bí Thư Dương, tôi không thể không khích lệ cậu, trình độ lý luận và trình độ lời văn rất cao, vấn đề đưa ra rất sắc bén, bế quan giải quyết cũng có thể đưa ra cho quần chúng thấy. Tôi cho rằng ngày mai có hội nghị thường ủy, hẳn là đưa bản báo cáo này ra thảo luận. Tôi kiên quyết ủng hộ cách làm trong bản báo cáo. Vẻ mặt Dương Phàm cũng tốt hơn nhiều, thản nhiên nói. Bản báo cáo này không phải tôi làm, mà là thư ký Lâm Đốn của tôi làm. Sau khi tôi xem thấy cũng được, cho nên mượn dùng. Hạ Tiểu Bình không khỏi cảm khái nói. Khó trách, Lâm Đốn làm việc trong văn phòng đã mấy năm, bình thường không lộ gì hết, không nghĩ lại bị cậu khai quật. Phó Bí Thư Dương thật có ánh mắt, đó là một nhân tài. Dương Phàm khiêm tốn cười nói. Tôi cũng vậy, lúc chọn thư ký liền đọc bản lý lịch, từ đó thấy Lâm Đốn trước kia làm ở xã, một năm đã được đề bạt, cho nên lưu ý một chút. Hạ Tiểu Bình thu lại báo cáo, trầm ngâm một chút rồi nói. Bên phía phòng lâm nghiệp, Phó Bí Thư Dương có ý kiến xử lý cụ thể gì không? Dương Phàm cười khổ một tiếng. Xử lý như thế nào? Bọn họ dù sao chỉ có một ý tưởng, tiền cũng không nắm được mà. Hạ Tiểu Bình suy nghĩ khoảng 2 phút, sau đó mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tình huống phòng lâm nghiệp đúng là không lý tưởng. So sánh với các phòng khác, hoàn cảnh của bọn họ kém hơn rất nhiều. Như vậy đi, suy nghĩ đến trọng điểm công tác của huyện chúng ta hiện nay, sẽ lấy 100.000 từ phòng tài chính, cho bọn họ đổi mới chút công cụ làm việc. Điều này rất cần thiết. Dương Phàm lập tức hiểu đây là ý tốt của Hạ Tiểu Bình, đây là muốn làm dịu mâu thuẫn của mình và cấp dưới. Dương Phàm mặc dù không so đo với phòng lâm nghiệp, nhưng vẫn khách khí cười cảm kích Hạ Tiểu Bình, lại làm chủ tịch thêm phiền phức. Hạ Tiểu Bình cười cười thản nhiên nói, nên làm, báo cáo này tôi nhận, trong hội nghị thường ủy ngày mai, tôi sẽ đưa ra. Mặt khác, cậu có cần thông báo với Phó Bí Thư Tô trước không? Dương Phàm hiểu ý Hạ Tiểu Bình, gật đầu ra vẻ hiểu, sau đó đứng dậy cáo từ. Về phòng làm việc, Dương Phàm lập tức gọi điện cho Tô Diệu Nga, nói chuyện này ra. Tô Diệu Nga lập tức tỏ vẻ ủng hộ, chẳng qua vẫn nhắc một câu, chuyện này có phải nên báo cáo với Bí Thư Hồng trước không? Dương Phàm dập máy, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Hạ Tiểu Bình, nói ra ý của Tô Diệu Nga. Hạ Tiểu Bình trầm ngâm một chút rồi nói, quả thực nên làm như vậy, tránh cho giữa các đồng chí xảy ra ngăn cách. Buổi chiều sau khi hết giờ làm, Dương Phàm về nhà khách, vừa tắm xong thì điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thì ra là Trầm Ninh gọi. Trầm thúc, xin lỗi, cháu vừa tắm xong. Dương Phàm giải thích một câu, Trầm Minh ở đầu bên kia cười cười. Dương Phàm, huyện Vĩ Huyền lại sắp nổi danh rồi. Bản báo cáo đó, bây giờ Sở Giao thông rất coi trọng. Dương Phàm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Bản báo cáo đó sẽ không có ảnh hưởng xấu với Bí Thư Trúc chứ ạ. Trầm Minh cười nói. Chuyện này không cần cháu quan tâm. Người bên trên, làm việc luôn chú ý chừng mực và hòa hầu. Nhưng mà phòng lâm nghiệp Vĩ Huyền, lá gan không nhỏ đâu. Không có sự đồng ý của cháu mà dám lên đòi tiền. Dương Phàm nói lại tâm tư của phòng lâm nghiệp ra một lần, Trầm Minh nghe xong cũng không khỏi thở dài nói. Chuyện này nói ra vốn đã là một quy củ bình thường, thực ra cũng không thể chỉ trích mấy. Tiền này được cấp đặc biệt, nếu như do Sở Tài chính tỉnh cấp tiền, theo thói quen phải ma mấy tầng cắt giảm, xuống dưới còn được 6 thành thì cháu đã phải cười trộm rồi. Lời này của Trầm Minh chính là nhắc nhở của trưởng bối. Chẳng qua Dương Phàm nghe xong có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, đây là sự thật. Hết cuộc điện, Dương Phàm cảm thấy có chút mệt, mệt mỏi này không phải từ thể xác mà là từ tinh thần. Lên giường nằm, Dương Phàm mặc dù không cho rằng mình là người tốt, nhưng ít nhất ở vị trí tất cả mọi việc làm đều là công tâm. Dương Phàm cũng tự mình kiếm tiền, nhưng không đưa tay vào tiền công. Nằm một lát trên giường, điện thoại di động trên bàn lại vang lên. Dương Phàm mệt mỏi ngồi dậy, nhìn lướt qua số máy, bất đắc dĩ nghe. Tối, anh có thể lên đây không? Giọng Bộ Yên có chút gấp gáp. Dương Phàm cười khổ, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì? Bộ Yên do dự một chút. Vừa mới gọi điện đến nhà bác. Bác đã tốt rồi. Bác em được thả ra. đãi ngộ công chức không có. Chúng ta đã nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ chuyển cho anh 10 triệu, anh lên đây lấy tài khoản và mật mã. Nếu như không phải vì khách sạn Vân Lĩnh, nếu từ góc độ tâm lý, Dương Phàm tạm thời sẽ không cầm số tiền này. Bây giờ Bộ Yên chủ động nói ra, Dương Phàm tự nhiên không từ chối. Chuyện này, Dương Phàm đương nhiên không thể lái xe về. Suy nghĩ một chút gọi bảo Trầm Ninh đưa mình đến trước cửa tiểu khu. Sau khi mở cửa, Bộ Yên đứng chờ ở cửa, vội vàng ngồi xuống, thay dép cho Dương Phàm. Hai người ngồi trên ghế, Bộ Yên lấy ra một phong bì, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Dương Phàm. Bên trong tổng cộng có 4 tài khoản, 12 triệu, em cũng suy nghĩ cẩn thận, không có anh, số tiền này em cũng không giữ được. Bộ Yên vừa nói, thở dài một tiếng, có chút ai oán nhìn Dương Phàm. Bộ Yên như vậy là có nguyên nhân, mặc dù đến lúc này, Bộ Yên cũng không cảm thấy Dương Phàm có bao nhiêu tình cảm với mình. Dương Phàm vẫn duy trì khoảng cách nhất định, khoảng cách này làm Bộ Yên cảm thấy không thể đến gần. Dương Phàm lặng lẽ thu phong bì lại, Bộ Yên ôm hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng Dương Phàm. Chờ em đến Thượng Hải, anh cho em một đứa con nhé. Dương Phàm ngẩn ra, thật lâu sau không nói gì. Bộ Yên không khỏi thở dài nói, em biết bên cạnh anh có không ít phụ nữ, Trương Tư Tề kia không nói. Buổi chiều còn có một cô bé đến đây dọn vệ sinh, nói là được anh thuê, nhưng nhắc đến anh, mắt sáng hẳn lên. Không ngờ, anh đúng là, so với cô bé kia, em quả thật đã già. Dương Phàm giờ khóc giờ cười, Hiểu Nguyệt chẳng qua chỉ là mình đột nhiên có ý tốt giúp nàng mà thôi. Cô thực ra không cần phải như vậy, sau này nếu gặp người đàn ông thích hợp, lấy người ta là được. Lời này của Dương Phàm có chút thương xót. Bạn đang đọc Bộ Yên dựa sát vào người Dương Phàm, nhỏ giọng nói vào tai hắn. Thôi, tâm tư của đàn ông các người em không rõ sao. Thân thể trong sạch của em đã là của anh. Nếu thực sự theo người đàn ông khác, em sợ tương lai anh sẽ hối hận, em cũng chịu tội. Hơn nữa đàn ông trên đời này có mấy người an phận. Ngủ với anh, còn tốt hơn là gả cho gà, gả cho chó. Lời này làm Dương Phàm có chút chật vật, chẳng qua nói đúng tâm lý trong lòng, nếu thực sự Bộ Yên theo người đàn ông khác, Dương Phàm nhất định không thoải mái. Có câu nói là đàn ông đều không muốn làm mấy chuyện Bộ Yên nói làm cho Dương Phàm thỏa mãn trong lòng. Chẳng qua nhắc đến chuyện sinh con, Dương Phàm vẫn phải cảnh giác một chút. Dù sao mình có thân phận là con riêng, Dương Phàm không hy vọng thấy con mình cũng như vậy. Du Nhã Ni muốn con, Dương Phàm còn chưa đáp ứng nữa là chuyện con cái, sau này đừng suy nghĩ. Bộ Yên ra vẻ khó hiểu, nằm lên đùi Dương Phàm, ngửa mặt nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói, vì sao? Dương Phàm khẽ vỗ vỗ mặt Bộ Yên, nói, sau này nói cho cô. Bộ Yên bất mãn lẩm bẩm, bỏ đi, sẽ uống thuốc. Vừa nói, Bộ Yên kéo khóa xuống, móc, há mồm ngậm lấy. Dương Phàm không dám lưu lại, nói phải đi. Bộ Yên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mặc một áo sơ mi vào, ngồi dậy, lắc lắc mông nhặt quần áo rơi trên mặt đất đưa cho Dương Phàm. Tư thế này làm lửa dục trong lòng Dương Phàm bốc lên, cảm thấy bảo bối cứng rắn lại tiến vào trong cơ thể mình. Bộ Yên hừ một tiếng, quay đầu lại cười đầy quyến rũ, anh không định đi. Dương Phàm hừ một tiếng, đẩy mạnh về trước, tức giận nói, cho cô ăn no mới đi, miễn tính dâm trong cô trỗi dậy, ra ngoài ăn vụng. Bộ Yên bị đẩy mắt trợn trừng lên, em nào dám, thủ hạ của anh toàn người tàn nhẫn, mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm người ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, đàm phán thu mua. Hội nghị thường ủy hôm sau, Dương Phàm không phấn chấn cho lắm. Tô Diệu Nga ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi một câu, ngủ không ngon à? Dương Phàm gật đầu, mỉm cười với đối phương, vẻ mặt hơi tái. Hồng Thành Cương vừa mới tuyên bố bắt đầu hội nghị, Hạ Tiểu Bình đã giơ tay lên. Dưới ánh mắt của mọi người, Hạ Tiểu Bình lạnh nhạt nói, trong hội nghị hôm nay, tôi muốn nói với mọi người một chuyện, đại khái là như thế này, chiều hôm qua.